Sự hình thành các hòn đảo. Các hòn đảo hình thành như thế nào? Hiểu một cách đơn giản, đảo là vùng đất được bao bọc chung quanh. Đảo hình thành dưới hai dạng chính, một dạng đảo tự nhô lên giữa đại dương gọi là đảo biển, Ocean Island. Một dạng đảo là đất bị tách rời khỏi đại lục gọi là đảo lục địa, Coronation Island. Phần lớn đảo biển hình thành từ nguồn gốc núi lửa. Ban đầu, núi lửa nằm sát đáy biển. Khi núi lửa phun trào, dung nham tràn ra, gặp nước lạnh, nguội đi và đông lại, tạo ra hình thù hòn đảo. Nhật Bản, đảo Solomon, quần đảo Philippines. Một số ít đảo biển hình thành do sự chuyển động của các mảng kiến tạo khiến một phần đáy biển bị đẩy lên khỏi mặt nước. Đảo St. Peter, đảo Bon Rock ở Đại Tây Dương, đảo Margaret ở Thái Bình Dương. Đảo lục địa là những vùng đất nằm trên thềm lục địa của một đại lục. Đó là các đảo Greenland, Seaboard ở Bắc Mỹ, Barbados and Trinidad ở Nam Mỹ, Anh Quốc, Ireland, Sicily ở châu Âu, Sumatra, Borneo, Java ở châu Á, New Guinea, Tasmania ở châu Úc. Tại sao có những đảo gọi là đảo san hô vòng? San hô là một loài sinh vật đặc biệt có bộ xương nằm bên ngoài như một bộ áo giáp che chở cho cơ thể mềm mại bên trong. Bộ xương của san hô hình thành từ chất calcium có trong nước biển. Khi san hô chết, xương của chúng chất thành đống dưới biển, kết dính lại hình thành rặng san hô. Great Barrier Reef là rặng san hô khổng lồ nằm ở ngoài khơi nước Úc, với kích thước 2.400 km x 200 km, nhưng nay cũng đang bị đe dọa vì sự thay đổi khí hậu toàn cầu và sức tàn phá của con người. Trong tự nhiên, đôi khi một đảo biển bị chìm dần xuống dưới mặt nước, các rặng đá san hô mọc chung quanh lớn dần, nhô lên cao, bao bọc hòn đảo đó, hình thành đảo san hô. Thông thường, một đảo san hô vòng Atoll gồm một quần thể san hô bao quanh một phá nước mặn ở giữa. Chúng hiện diện nhiều ở Thái Bình Dương, quần đảo Caroline, quần đảo Marshall, các đảo Tuvalu, Kiribati và Ấn Độ Dương, quần đảo Maldives, quần đảo Chagos, quần đảo Seychelles. Đại dương nào có nhiều đảo nhất? Đảo nào lớn nhất? Thái Bình Dương có nhiều đảo nhất, khoảng 25.000 đảo. Hòn đảo lớn nhất là Greenland, diện tích 2,2 triệu km vuông. Thế giới có bao nhiêu đảo quốc? Họ bị đe dọa bởi sự biến đổi khí hậu ra sao? Thế giới hiện có 47 đảo quốc, từ những đảo quốc to lớn như Úc, Anh Quốc, Nhật Bản, Cuba, đến những đảo quốc nhỏ nằm trơ trọi giữa đại dương như Tonga, Kiribati, Tuvalu. Những vùng đất có biên giới vừa giáp với biển, vừa giáp với đất liền hình thành các bán đảo. Chẳng hạn, bán đảo Đông Dương bao gồm chủ yếu 6 quốc gia: Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar và Malaysia. Song dưới thời Pháp thuộc, từ Đông Dương được hiểu theo một nghĩa hạn hẹp hơn, chỉ bao gồm Việt Nam, Campuchia và Lào mà thực dân Pháp gọi là Indochina Francis, Đông Pháp. Sự khác biệt về mặt địa lý cũng khiến cho các đảo quốc mang một số sắc thái khác với các nước nằm hẳn trên đại lục. Thượng tuần tháng 5 năm 2010, 823 đại biểu của 80 nước và vùng lãnh thổ đã tham gia Hội nghị biển toàn cầu lần thứ 5 tổ chức tại trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, UNESCO. Tại đây, tổ chức liên minh những đảo quốc nhỏ Island of Small Island States, AOSEIS, cho biết 42 nước thành viên và quan sát viên của họ chỉ thải ra bầu khí quyển 0,3% khí nhà kính, nhưng lại gánh chịu hậu quả quá lớn của khí nhà kính, trong đó có hiện tượng nước biển dâng cao do các khối băng ở Bắc Cực bị tan chảy, đe dọa sự tồn tại của nhiều đảo quốc có mặt đất sát kề mực nước biển như Tuvalu, Kiribati. Ngoài ra, vấn đề thiếu nước ngọt để sinh hoạt cũng là vấn nạn lớn của các đảo quốc nhỏ giữa đại dương. Thế giới những dòng sông. So với các đại dương, sông ngòi chỉ chuyên chở một lượng nước không đáng kể, song đó lại là phần cốt lõi của sự sống hàng ngày. Nước ngọt do sông cung cấp giải quyết nhiều nhu cầu sinh hoạt của con người, từ tắm giặt đến canh tác. Cho dù ngày nay, con người đã đạt đến trình độ văn minh, có thể dùng nguyên tử làm ra điện, họ cũng không bao giờ có thể chối bỏ sự cần thiết của những dòng nước mát do sông suối mang lại cho mình. Chỉ tiếc là nhu cầu công nghiệp hóa, nhất là công nghiệp hóa bằng bất cứ giá nào của không ít quốc gia đang phát triển, đã bức tử nhiều dòng sông. Sự chia sẻ, cùng uống nước một dòng sông như sông Mekong từng là tình tự ngàn năm của nhiều dân tộc, nay bỗng vì nhu cầu, lợi ích riêng tư mà hóa thành chia rẽ. Người ở đầu nguồn chặn nước làm thủy điện, người ở cuối nguồn ngao ngán nhìn những khúc sông cạn nguồn, trơ đáy và những cánh đồng màu mỡ ngóng chờ một dòng nước mát. Tại sao tất cả các dòng sông đều đổ ra biển? Như chúng ta đã có dịp đề cập ở phần trên, sức nóng của ánh nắng mặt trời làm cho nước biển bốc hơi và sau đó biến thành mưa rơi xuống mặt đất như một vòng luân hồi khép kín. Những dòng nước mưa theo độ dốc lại chảy từ núi cao xuống đồng bằng và từ đó tìm đường ra biển, nơi thấp nhất trên hành tinh. Cũng như những khoảng rừng mênh mông con người qua lại lâu ngày trở thành đường, những dòng nước lâu ngày chảy trên mặt đất bị xói mòn hình thành những dòng sông. Trong ngôn ngữ Pháp, người ta phân biệt hai loại sông chính, fleuve là những dòng sông đổ ra biển, còn rivière là những dòng sông đổ nước vào một con sông khác, không trực tiếp đổ nước ra biển, sông nhánh. Sông, trong ngôn ngữ thường ngày, chúng ta vẫn gọi chung cả hai là sông. Do đâu mà hầu hết các con sông đều chảy ngoằn ngoèo trên đất liền trước khi đổ ra biển? Sông có lúc, người có khúc. Trong cuộc hành trình gian nan tìm đường ra biển, không phải lúc nào sông cũng dũng mãnh đổ nước ầm ầm qua những thác ghềnh cao ngất. Khi chảy qua đồng bằng, có khi sông trôi lặng lờ dưới nắng ban mai. Mặt đất được cấu tạo bởi nhiều chất liệu khác nhau, nơi chứa đầy phù sa màu mỡ, nơi nhiều đá vôi hay nham thạch. Trong hành trình dài, từ thập niên này qua thập niên khác, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, sông dễ dàng khoét sâu vào những vùng đất phù sa, thậm chí làm loang lổ những tầng đá vôi, tạo nên những hang động. Sông dù có câu, nước chảy đá mòn, nhưng khi gặp phải những loại đá cứng đầu, dòng sông phải ngoan ngoãn, chịu đánh những cái vòng xa xôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Tìm đường qua những địa hình dễ chịu hơn. Chính tình trạng địa chất khác biệt của những khu vực nơi sông tìm đường ra biển mà chúng ta thấy hầu hết các dòng sông đều uốn khúc quanh co. Tại sao sông thường chia ra nhiều nhánh? Khi sông càng ra đến gần biển, sự chênh nhau giữa thế đất trên các vùng sông chảy qua càng ít đi. Sông chểnh mảng, lừ đừ, giống như một cậu học trò thức đêm để học. Buổi sáng dậy, không còn bao nhiêu khí thế. Nó không mang nổi đất, cát hay những lớp phù sa nhẹ nhất. Dành phải để cho những người bạn đồng hành này lắng lại dọc đường. Lâu ngày, lớp cát đó tích tụ lại, ngăn cản dòng chảy. Để tự giải quyết vấn đề di chuyển, sông phải tự phân đôi, chạy vòng quanh vật cản do chính mình tạo ra. Trong tình thế đó, chúng hình thành một vùng tam giác, vẫn quen gọi là delta. Tại sao dưới lòng sông luôn có nhiều sỏi đá? Khi chảy từ trên núi cao xuống, với sức mạnh như thác lũ, có thể đạt đến vận tốc 100 cm trên giây, sông cuốn theo cả đá, sỏi và cát. Khi xuống đến đồng bằng, nội lực của chúng giảm dần, có nơi chỉ còn vận tốc 10 cm trên giây, khiến chúng phải bỏ rơi rớt lại những thứ nặng nề như đá, sỏi, chỉ mang theo cát ra đến biển. Tại cửa biển, cát bị sóng biển đánh dạt vào bờ, hình thành những bãi cát trắng mịn, nơi du khách nằm phơi mình, đón nắng gió đại dương. Những con sông nào dài nhất thế giới? thường có sự chênh nhau về chi tiết các dữ liệu liên quan đến chiều dài các dòng sông trên thế giới. Dưới đây là danh sách 10 dòng sông dài nhất thế giới theo trang web www.socialstudiosforkids.com. Quy đổi trên cơ sở một mai bằng 1,609 km. Số thứ tự 1. Tên sông Ninh, chiều dài 6.653, chảy qua Bắc Đông Phi. Số 2. Tên sông Amazon, chiều dài 6.403, chảy qua Nam Mỹ. Số thứ tự 3. Tên sông Dương Tử Giang, chiều dài 6.302, chảy qua Trung Quốc. Số thứ tự 4. Tên sông Mississippi, Missouri, chiều dài 6.226, chảy qua Mỹ. Số thứ tự 5. Tên sông Yenise, chiều dài 5.525, chảy qua Nga. Số thứ tự 6. Tên sông Hoàng Hà, chiều dài 5.462, chảy qua Trung Quốc. Số thứ tự 7. Tên sông Otis, chiều dài 5.396, chảy qua Nga. Số thứ tự 8. Tên sông Congo, chiều dài 4.680, chảy qua Trung Phi. Số thứ tự 9. Tên sông Amu, chiều dài 4.415, chảy qua Đông Bắc Á. Số thứ tự 10. Tên sông Lena, chiều dài 4.400, chảy qua Nga. Sông Mekong chảy qua vùng Đông Nam Á, phần cuối đi qua đất nước chúng ta trước khi đổ ra biển, có chiều dài 4.183 km, xếp thứ 12 thế giới. Những dòng suối kỳ lạ. Suối là một dòng chảy nhỏ, lưu lượng thấp, phát xuất từ những nguồn nước tự nhiên như mạch nước ngầm, sông hoặc hồ. Có một điều ít người trong chúng ta biết được là lượng nước ngầm dưới mặt đất nhiều gấp 20 lần lượng nước của tất cả sông hồ trên mặt đất gộp lại. Khi trời mưa, chỉ có một phần nhỏ nước mưa đổ xuống các sông hồ. Phần lớn nước mưa ngấm vào đất và đá. Ở những nước có khí hậu ôn đới, phần đất mặt được cấu tạo bởi những loại đá tương đối mềm như đá vôi chẳng hạn, chúng hấp thu nước rất mạnh. Do đâu mà có suối nước nóng? Chúng ta nấu một nồi đầy nước. Khi nước sôi, chúng sẽ tràn ra khỏi miệng nồi. Trong lòng đất, những dòng nước ngầm chảy len qua các kẽ nứt của đá, gặp lớp manga đang sôi sục. Chúng sôi lên nhanh chóng và vọt lên mặt đất, hình thành các suối nước nóng. Hơi nước bốc lên từ các suối nước nóng có thể đạt đến 260 độ C. Suối khoáng hình thành như thế nào? Nước ngầm chúng ta sử dụng đơn thuần chỉ là nước mưa lưu lại vài ngày trong đất, còn nước khoáng từng lưu lại dưới lòng đất hàng ngàn năm. Thay vì chảy đi hay ngấm vào đất, chúng được những lớp đá núi thật rắn giữ lại. Chúng ngấm từng giọt vào đá trong một thời gian lâu dài. Nhờ đó, đá giữ lại của nước những cặn bẩn và cung cấp cho nước chất muối khoáng có trong đá. Cũng vì thế mà khi nếm nước khoáng chưa qua xử lý, chúng ta thấy có vị mặn. Mạch nước phun geyser là gì? Mạch nước phun là một loại suối nước nóng phun nước định kỳ lên không trung. Có những mạch nước phun cao đến 60 mét. Số lượng mạch nước phun trên trái đất không nhiều. Vào tháng 8 năm 2008, tổng số mạch nước phun còn hoạt động sắp xỉ ở mức 1.000. Có 3 yếu tố góp phần tạo thành một mạch nước phun. Nước phải thật dồi dào, một nguồn nhiệt nóng dữ dội, một lỗ thoát duy nhất. Nước thì trong tự nhiên lúc nào cũng có, nguồn nhiệt xuất phát từ hoạt động núi lửa, nhưng lỗ thoát mới là điều quan trọng. Để nước vọt lên không, lỗ thoát phải hẹp. Một điều khá lạ lùng là chỉ riêng trong công viên quốc gia của Yellowstone của Mỹ đã chứa trên 50% tổng số mạch nước phun của toàn thế giới. Trong thế giới ao hồ, Không giống như sông suối, nơi dòng nước luân lưu tạo ra hai khái niệm thượng và hạ nguồn. Ao hồ là những chỗ trũng chứa nước, không có sự kết nối với một hiện tượng thiên nhiên nào khác. Ở ao hồ, nước bốc hơi hay ngấm vào lòng đất được bù trừ bằng nước mưa từ trên trời đổ xuống. Ao hồ hiện diện trên hành tinh dưới nhiều dạng khác nhau. To có, nhỏ có, sâu có, cạn có, chứa nước ngọt hoặc nước mặn. Ao nhỏ hơn hồ. Nhiều cái ao chỉ là một vùng đất trũng nhỏ hẹp, nước mưa tích tụ trong đó. Tại sao một số hồ trên đất liền lại chứa nước mặn? Thông thường có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, hồ nước mặn là một biển cũ bị đất liền bao bọc, như trường hợp biển chết ở Trung Đông. Nước rất mặn vì hồ ngày càng cạn, hàm lượng muối trong nước ngày càng cao. Thứ hai là hồ mặn do lớp đất quanh hồ chứa nhiều muối, như trường hợp hồ nước mặn ở Mỹ. Tại sao các hồ có nhiều hình thù khác nhau, có hồ hình trăng lưỡi liềm, có hồ to như một biển nhỏ trong đất liền? Thông thường, ở đầu cùng của một con sông, khi cần vạch ra một đường đi, sông phải chảy vòng để tránh một chướng ngại vật. Sau đó, nó tìm ra một con đường có thể chảy thẳng và chảy nhanh hơn. Trong trường hợp đó, nó từ bỏ hẳn khúc uốn lượn cũ và biến nơi đây thành một cái hồ hình trăng lưỡi liềm. Các hồ to như biển cách đây hàng triệu năm chính là biển. Chúng tồn tại từ trước khi các đại lục còn là một khối duy nhất. Đến khi các đại lục tách rời nhau, chúng bị đất bao vây và trở thành những hồ nước mặn khổng lồ. Biển Caspian là hồ nước lớn nhất thế giới với diện tích 360.000 km2 bằng 12 lần diện tích nước Bỉ. Tại sao lại có những hồ nước rất sâu? Tại sao đáy ao hồ có rất nhiều bùn? Một số hồ nước sâu là những hồ nằm trong những vết nứt hằn sâu trong lớp vỏ trái đất, hậu quả sự va chạm nhau giữa các đại lục. Đó là trường hợp của hồ Baikal ở Siberia, Nga, sâu nhất thế giới, 1.740 mét. Ở ao hồ, nước không luân lưu như ở sông suối. Khi các loài động vật và tảo chết đi, xác của chúng rơi xuống đáy ao hồ và phân hủy thành một lớp bụi mịn gọi là bùn. Các hang động tự nhiên. Hang động là hệ quả của một quá trình dài những tương tác trong đời sống tự nhiên. Nước chảy đá mòn, những giọt nước còn đọng lại đâu đó, cứ rơi mãi lên những tảng đá vô tri, lâu ngày tạo ra những vết nứt. Các nhà khoa học ước tính là cứ mỗi 10.000 năm thì một vết nứt trong đất mở rộng bằng đường kính của một cây bút chì và phải cần 90.000 năm để một cái hang rộng 3 mét có thể sâu thêm. Hang động hình thành như thế nào? Hầu hết các hang động trên hành tinh này được cấu tạo bằng đá vôi, một loại đá có thể bị nước, hơi ẩm làm cho biến dạng thành những hình thù kỳ thú. Như chúng ta đã có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của động Phong Nha ở Quảng Bình và nhiều hang động khác. Trong nước có chứa một loại axit xuất phát từ khí carbonic do buồng phổi chúng ta thải ra trong quá trình hô hấp. Khi mưa xuống, nước mưa có chứa axit tác động lên đá. Hầu hết các loại đá đều kháng lại được loại axit này, trừ đá vôi. Axit trong nước ăn mòn chúng thành hang động. Có nhiều loại hang động không? Chúng ta thường chỉ thấy những hang động như nhau, song dưới con mắt của nhà khoa học có nhiều loại hang động. Căn cứ vào điều kiện hình thành chúng, trong số đó có thể kể các loại hang động sau. Hang động nguyên thủy. Đó là những hang động hình thành đồng thời với sự hình thành những tảng đá đầu tiên trên hành tinh. Dung nham núi lửa thường là chất liệu phổ biến tạo nên những hang động nguyên thủy. Dung nham chảy dọc theo triền núi, bề mặt nguội và đông cứng lại. Bên dưới, dung nham nóng và lỏng tiếp tục chảy đi. Đến một lúc nào đó, tạo ra lỗ hổng bên dưới. Loại hang động này có thể tìm thấy ở quần đảo Kanavi, Hawaii và nhiều nơi khác. Riêng hang động Kazumura gần Hilo, Hawaii hình thành từ dung nham dài đến 65,6 km. Hang động dưới biển là những hang động nằm dọc theo bờ biển, chủ yếu do sóng biển đánh mạnh vào những bờ đá xốp, lâu ngày khoét sâu thành hang động. Hang động do sự xói mòn. Tương tự các loại hang động vừa kể, song nằm trên đất liền do nước chảy qua lâu ngày tạo thành. Hang động băng giá hình thành do băng tan chảy, tạo ra những khoảng trống rộng lớn bên trong khối băng còn lại. Nhũ đá là gì? Nhũ đá có khác với măng đá không? Khi nước chảy qua làm xói mòn khối đá vôi, những mẫu vụn đá thật nhỏ hòa chung với nước nhưng không tan ra mà vẫn còn gần nguyên vẹn thể tích đã rời khỏi khối đá ban đầu. Khi nước chảy từ trần hang xuống đất, những mẫu đá vụn thật nhỏ đó vương lại trên những khối đá dòng nước chảy qua. Lâu ngày thành những khối đá xù xì thòng xuống từ nóc hang hay những khối đá cao trong hang. Đó là nhũ đá, stalactite tiếng Pháp. Bên cạnh những dòng nước chảy qua vách đá tạo thành nhũ đá, có những giọt nước rơi thẳng xuống đất. Lâu ngày, những mẫu đá vụn bên trong đóng lại thành những đụng gò gọi là măng đá, stalagmite. Như vậy, nhũ đá và măng đá có cấu tạo như nhau, khác nhau ở chỗ nhũ đá treo từ trên xuống, còn măng đá mọc từ dưới lên. Mỗi năm, một nhũ đá to ra bình quân 2 mm. Nhũ đá dài nhất nằm trong vùng hang động Neja ở Tây Ban Nha, đo được 59 mét. Hang động lớn nhất thế giới nằm ở đâu? Đó là hang Sarawak nằm trên đảo Borneo, có chiều dài 700 mét, rộng 430 mét và cao 120 mét. Ước tính kích thước đó đủ để thiết lập trong hang động này 500 sân tennis quần vợt. Gần đây, các nhà khoa học Việt Nam và Anh Quốc phát hiện một lối đi dài nhất xuyên qua hang sơn động thuộc vườn quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng, Quảng Bình. Lối đi này dài 4,6 km, cao và rộng khoảng 80 mét, có nơi cao và rộng hơn 140 mét. Đất và đá. Trên đường đi qua mỗi ngày, chúng ta ơ hờ bước lên những lớp đá sỏi kêu rào rạo dưới những bước chân mệt mỏi vì cuộc mưu sinh mà chẳng cần biết chúng là loại đá nào, do đâu mà có. Nhưng trong con mắt nhà địa chất học, mỗi viên đá, mỗi hòn sỏi có một linh hồn riêng, một lý lịch riêng, là chứng nhân bao nhiêu thăng trầm, dâu bể của đời sống con người. Trong thiên nhiên có bao nhiêu loại đá chính? Các nhà địa chất học chia đá trong tự nhiên ra làm ba nhóm chính. Đá trầm tích hình thành từ những đá bị nghiền nhỏ hoặc sinh vật cổ xưa chết, xương cốt tích tụ mà thành. Cát và đá phấn từ đá trầm tích mà ra. Đá magma là dung nham phát sinh từ một vụ núi lửa phun trào, nóng chảy và nguội dần, phổ biến nhất trong loại đá này là đá granite. Đá biến chất là loại đá chịu tác động của nhiệt hay bị nén trong môi trường thiên nhiên, như trường hợp đá bản hay đá cẩm thạch. Đất và đá có liên hệ gì với nhau không? Đó là điều có lẽ ít ai trong chúng ta nghĩ đến. Đất chính là đá trầm tích bị băm nhỏ. Qua nhiều triệu năm, sông suối, gió mưa đã nghiền vụn đá và mang chúng xuống đồng bằng. Từ đó, đất góp phần vào sinh hoạt của con người. Đất sét là một loại đất ẩm được dùng làm gạch ngói và đồ gốm. Cát là một loại đất khô hơn được nung chảy để làm ra thủy tinh. Cuối cùng, sỏi là những loại đá không được nghiền nhỏ. Phấn viết bản của chúng ta làm bằng đá gì? Phấn viết bản làm bằng đá phấn. Trong đại dương, khi các loại sò ốc, tôm cá chết đi, vỏ và xương của chúng rơi xuống đáy biển, lâu ngày dưới tác động của nước, biến thành bột và tích tụ thành đá phấn. Phấn viết bảng mà chúng ta đang sử dụng trong lớp học được làm bằng đá phấn. Nói một cách khác hơn, các thầy cô giáo đã dạy học viết bảng bằng vỏ sò và xương cá. Đá cẩm thạch khác với các loại đá khác như thế nào? Đá cẩm thạch xuất phát từ một loại đá vôi, tức cũng từ vỏ sò và xương cá mà ra. Song, đá cẩm thạch khác với đá vôi ở chỗ, nó là đá vôi ở cạnh một núi lửa đang hoạt động, bị tác động bởi sức nóng của núi lửa và dung nham mà thành. Sa mạc và những ảo ảnh. Như từ ngữ sa mạc đã chỉ rõ, đó là những vùng đất trên hành tinh mà cát chiếm nhiều nhất. Tuy nhiên, trong khoa học, người ta phân biệt hoang mạc cát, air, tiếng Pháp, có rất nhiều cát và hoang mạc đá, red, chứa rất nhiều đá. Chúng ta cũng dễ lầm tưởng sa mạc là những khu vực nóng ghê gớm như sa mạc Sahara chẳng hạn. Song, trên thực tế, có những sa mạc rất lạnh như sa mạc Gobi nằm phần lớn trên đất Mông Cổ. Dựa vào đâu để xác định một vùng đất là sa mạc? Theo một quy ước phổ biến, sa mạc là những vùng miền trên trái đất nhận một lượng nước mưa dưới 25cm một năm, chúng chiếm 1/7 tổng diện tích mặt đất trên hành tinh. Tại sao phần lớn sa mạc chứa nhiều cát? Sương đêm là tác nhân chính gây ra hiện tượng này. Ban đêm, khi trời trở lạnh, sương len lỏi vào những vết nứt của đá và đông cứng lại. Ban ngày, nhiệt độ tăng lên, chúng tan chảy. Khi xương đông lại, đá nở ra. Khi xương tan chảy, đá co lại. Hiện tượng này xảy ra thường xuyên, khiến cho đá bị vỡ ra thành những hạt nhỏ, được gió cuốn đi, biến thành cát và bụi. Tại sao sa mạc lại có nhiều ảo ảnh hơn các nơi khác? Trên sa mạc, không khí quá nóng nên sáng lên và phản chiếu mọi vật như một tấm gương soi. Thường thì nhiều lớp không khí nóng lên như những tấm gương xếp chồng lên nhau phản chiếu các hình ảnh vào vô cực. Loại ảo ảnh này khiến người đi qua sa mạc vào buổi trưa thường thấy phía xa xa là những ao nước sáng loáng dưới ánh mặt trời, nhưng khi đến gần mới biết đó chỉ là ảo ảnh. Các đụng cát trên sa mạc có bốc khói và di chuyển không? Những người thường đi qua sa mạc nhìn thấy sự thay đổi vị trí của các đụng cát qua thời gian. Điều này cũng dễ hiểu. Khi gió thổi mạnh, lớp cát mịn phía trên đụng cát bị cuốn đi, xa trông như đụng cát bốc khói. Lớp cát này được gió tăng cường cho các đụng cát gần đó theo hướng di chuyển của gió. Cứ như thế, ta có cảm giác các đụng cát có chân để đi. Chúng ta đang nằm ngủ trên vô số kho tàng. Trong lúc chúng ta tất bật lo toan cho cuộc sống với những bài toán hóc búa, cơm áo gạo tiền, thì ở dưới chân chúng ta, chỉ ở khoảng cách vài mươi mét là cả một hệ thống kho tàng khổng lồ, nào vàng bạc, kim cương, dầu hỏa. Những kho tàng đó, tổ tiên loài người đã khai thác từ lâu, điều này chứng tỏ qua những hiện vật bằng kim loại được khai quật từ nhiều thế kỷ trước. Ngày nay, nhiều nước vẫn sống dựa vào những kho tàng đó, nhất là tại Trung Đông, dầu hỏa, châu Phi, vàng và kim cương. Song, những tính toán khoa học cho thấy, dù là núi vàng, ăn lâu cũng hết. Viễn cảnh cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng đến gần, và đến một lúc nào đó, chúng ta, hay con cháu chúng ta, không còn trở mình thức dậy trên ngổn ngang ngọc ngà châu báu, mà là trên sự đổ nát, hoang tàn. Dấu vết sự tham lam, ích kỷ của những thế hệ đi trước không biết gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Dầu hỏa hình thành như thế nào? Dầu hỏa là sản phẩm làm từ dầu mỏ, một loại hỗn hợp hóa chất hữu cơ, chủ yếu là các hợp chất hydrocarbon. Có nhiều lý thuyết giải thích sự hình thành dầu mỏ, song phổ biến nhất là lý thuyết cho rằng loại tài nguyên này hình thành từ xác chết lâu năm của các sinh vật dưới biển, lắng tụ thành nhiều tầng, nhiều lớp. Qua hàng triệu năm, những hỗn hợp hữu cơ trên biến thành một chất lỏng nhẹ hơn nước nên di chuyển lần lên bên trên, tích tụ trong những lớp đá rắn không thẩm thấu, tạo nên những túi dầu mỏ. Bao giờ thì không còn dầu mỏ trên trái đất? Nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác nhiều nhất và có nguy cơ cạn kiệt sớm nhất là dầu mỏ. Mức độ tiêu thụ dầu mỏ bình quân tính trên đầu người là 1,4 tấn một năm. Theo những số liệu ghi nhận được vào năm 2007, tổng trữ lượng dầu mỏ của thế giới còn khoảng 1.260 tỷ thùng, và nếu được khai thác như hiện nay thì sau 65 năm nữa sẽ không còn một giọt dầu nào. Tuy nhiên, những con số này chỉ có một giá trị tương đối, dựa vào những phát hiện và tính toán trước mắt. Trong điều kiện hiện nay, không thể chắc được còn bao nhiêu mỏ dầu mà con người chưa tìm ra và khai thác. Nhưng dù sao, con người phải biết cảnh giác và phòng xa bằng cách sử dụng nhiều nguồn năng lượng thay thế dầu hỏa, như điện tạo ra bằng ánh nắng mặt trời, bằng sức gió, bằng sóng nước, và nhất là điện hạt nhân, nguồn năng lượng có tiềm năng vô cùng to lớn. Sự ra đời của than đá có khác với dầu mỏ không? Cách hình thành than đá cũng không khác gì dầu mỏ. Có khác chăng là dầu mỏ được tạo ra từ xác chết của sinh vật dưới biển, còn than đá hình thành từ thảo mộc trên rừng. Cách nay hơn 350 triệu năm, nhiều khu rừng bao phủ các đầm lầy, cây rừng chết bị vùi sâu dưới bùn. Qua thời gian, dưới tác động của nhiệt độ môi trường và sức ép từ bên trên, chúng cứng dần và biến thành than đá. Ngày nay, tại nhiều nước, than đá vẫn còn được sử dụng để chạy máy phát điện, lượng carbon dioxide thải ra trong quá trình này rất lớn. Ngay ở Mỹ, một nước công nghiệp tiên tiến mà có đến 49% lượng điện tiêu thụ trong cả nước xuất phát từ các nhà máy điện chạy bằng than đá. Trung Quốc là nước sản xuất nhiều than đá nhất thế giới. Sản lượng than đá của nước này vào năm 2008 là 2.782 triệu tấn, kế đó là Mỹ 1.062 triệu tấn, Liên minh châu Âu 587 triệu tấn, trong tổng sản lượng của thế giới 6.781 triệu tấn. Nếu lượng than đá tiêu thụ vẫn giữ ở mức của những năm 2003-2006 thì trong vòng 31 năm nữa, nguồn than đá sẽ cạn kiệt. Vàng đã được khai thác và dự trữ ra sao? Vàng là một trong những quý kim luôn thu hút sự quan tâm của mọi người. Những cuộc chạy đua đi tìm vàng khởi phát vào giữa thế kỷ 19 đã đưa loại quý kim này lên đỉnh cao chót vót. Hơn 150 năm sau, vào thập niên đầu của thế kỷ 21, con người lại lao đao với sự đột biến của giá vàng. Hiện nay, Trung Quốc là nước sản xuất nhiều vàng nhất. 260 tấn vào năm 2008, kế đó là Nam Phi khoảng 250 tấn. Mỹ 230 tấn, chỉ riêng bang Nevada đã sản xuất 175 tấn, Úc 225 tấn, Peru 175 tấn. Tính đến năm 2006, cả thế giới đã khai thác được 158.000 tấn vàng. Nếu xếp chung với nhau, sẽ bằng một hình khối lập phương mỗi cạnh 20,2 mét. Có ba nguồn dự trữ vàng chính: các ngân hàng trung ương của mỗi nước, Quỹ tiền tệ quốc tế, IMF và tư nhân. Ước tính trữ lượng vàng vào thời điểm tháng 9 năm 2008 của năm nước hàng đầu như sau: Mỹ 8.133 tấn, Đức 3.412 tấn, IMF 3.217 tấn, Pháp 2.508 tấn, Ý 2.450 tấn.